Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 753. Chương 753 không phóng khoáng. Sở Từ tính tình cũng không so Dịch Tình muốn hảo. Nhưng nàng cùng Dịch Tình nguyên tắc không giống nhau. Nàng nếu là đối một người không nhẫn nại, kia phần lớn là bởi vì người nọ phẩm tính hoặc là tính tình không đối nàng ăn uống. Mà Dịch Tình còn lại là xem một người sinh hoạt cùng với phẩm vị. Một ngày xuống dưới, Dịch Tình chân cẳng đều phải chặt đứt. Cố tình Sở Từ còn giống cái không có việc gì người giống nhau. Còn thỉnh thoảng vòng cái đường xa. Sắc mặt càng là nửa điểm không thay đổi. Không giống nàng. Đã là cả người xú hãn. Giọng nói cũng ếch. Nàng cũng không dám hồi tưởng một ngày trải qua. Quả thực so ở bộ đội huấn luyện 10 năm còn muốn đáng sợ. Ngươi nếu là cầu ta, ta có thể thế ngươi kia cái hòm thuốc. Làm công tác của ngươi không phải như vậy vất vả. Sở Từ liếc nàng liếc mắt một cái, cười lại nói, đương nhiên, cũng là xem ở ngươi thay ta kiếm lời phân thượng, chúng ta hôm nay kiếm lời nhiều ít. Dịch Tình gian nan hé miệng hỏi, Sở Từ bán dược rất nhiều, tuy rằng đều là một ít ở nhà phòng đồ vật, nhưng tốt xấu cũng nên có chút lợi nhuận đi. Hơn 30, Sở Từ nói thật nói, Dịch Tình đôi mắt trừng, lãi dòng sao, như thế nào ít như vậy. Sở Từ mắt trợn trắng, ngươi nhưng thật ra tưởng bở, lãi dòng, đây là sở hữu tiêu thụ tổng ngạch, đến nỗi lợi nhuận, ngươi đoán đâu. Dịch Tình càng hết chỗ nói rồi, dược phẩm lợi nhuận là rất cao. Nhưng Sở Từ hôm nay bán giới giống như đều rất thấp. Chỉ sợ lợi nhuận đều không đến một nửa đi. Như vậy tính toán, nàng bận việc một ngày cũng mới kiếm lời 10 tới khối thậm chí không đến. Này tiền tuy rằng không tính đặc biệt thấp, nhưng xuất động chính là hai người, đều hoàn toàn không sức lực. Ít như vậy, ngày mai lại đến chứ. Dịch Tình có chút túng. Dịch Tình đồng chí, ngươi ở bộ đội thời điểm, trước mắt một tháng tiền lương đại khái cũng chỉ có 100 tới khối không sai đi. Chính ngươi kiếm tiền, căn bản liền không đủ hoa. Nhưng ngươi có biết hay không, này bên ngoài những người này, một tháng nhiều ít thu vào. Ngươi tin hay không bọn họ sở trả giá nỗ lực so ngươi ta hôm nay trải qua càng vất vả. Sở Từ thở dài, giáo một giáo nữ nhân này đảo cũng khá tốt, bằng không, dễ sư trưởng thật là quá đáng thương điểm ẩn y Sở Từ không kia thiện tâm thế người khác biện giải. Chỉ là nàng tôn trọng chính mình lao động trái cây, mấy chục vạn thu vào cũng hảo, mấy đồng tiền tiền chướng cũng thế, nhưng phàm là nàng thân thủ tránh đến. Liền tuyệt đối không có chướng mắt đạo lý. Tuy nói thấy được Sở Từ khinh bỉ cùng với chán ghét ánh mắt, nhưng Dịch Tình giờ phút này lại không sức lực phản bác. Hơn nữa, nàng hôm nay xúc động rất lớn. Trước kia phụ thân tổng nói, hơn 20 năm trước thời điểm quốc nội có bao nhiêu nước sôi lửa bỏng, còn tổng đề khi đó chết đói rất nhiều người, làm nàng quý trọng một cái mễ một cái lương. Nhưng mà rốt cuộc phụ thân theo như lời cái kia niên đại đã qua đi, mà nàng không có ấn tượng. Thậm chí mấy năm nay phụ thân từng bước thăng chức, liền mẫu thân cũng có thể nuôi sống cả nhà. Cho nên nàng trước nay liền không vì củi gạo mắm muối thao quá tâm mà đi. Nhưng mà hôm nay đi những người đó ra, ban ngày ban mặt trong phòng đen như mực, lại liền điện đều luyến tiếc dùng, còn dùng thật lâu trước kia kiểu cũ dầu hỏa đèn. Những cái đó lão nhân, quần áo cổ xưa không ra gì, tiểu hài tử trên chân xuyên giày lại dơ lại phá, thật là nàng không tưởng tượng quá. Hơn nữa, nàng thậm chí không nghĩ tới, còn có nhân vi tỉnh mấy mao tiền mà không trị bệnh. Có hài tử bởi vì mấy đồng tiền học phí không đi học. Thậm chí có chút trong nhà đến bây giờ thế nhưng liền cái giống dạng đồ điện đều không có. Quả thực đáng sợ. Từ Vân Liệt cùng Sở Từ xuất thân tương đồng. Từ Vân Liệt tuổi nhỏ. Chỉ sợ so nàng hôm nay chỗ đã thấy những người đó sinh hoạt còn muốn gian khổ đi. Cho nên, đối Từ Vân Liệt tới nói, nàng quá mức xa xỉ, mới có thể lựa chọn Sở Từ như vậy không phóng khoáng nữ nhân. Hết chương.